bị chạy trốn boss sủng ái. Vô hạn lưu, tác giả, Đào Hoa Cao, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, phần 33, lúc ấy, các nàng ai cũng không nghĩ kỹ Lục Tử Trạch dụng ý, Lục Tử Trạch từ một khai khi. Lấy có tâm tính vô tâm, thành công đem người chơi đội ngũ biến thành hiện tại chỉ còn Cố Dĩ An cùng người chơi nữ hai. Người, Lục Tử Trạch cười cười, nói, người nói ta tính không lộ chút sơ hở. Này thật không có, hắn nhìn thoáng qua Cố Dĩ An bên người người chơi nữ. Vân Đạm Phong khinh nói, lậu cái này, người chơi nữ thiếu chút nữa bị Lục Tử Trạch ôn hòa biểu tình dọa đến chết khiếp nàng. Lỗ tai không điếc, nghe được hai vị này đối thoại sở hữu nội dung, Lục Tử Trạch ý tứ trong lời nói. Là nàng vốn dĩ cũng muốn chết, không nghĩ tới bị nàng ngoài ý muốn chạy thoát người chơi nữ cảnh giác chạm đất Tử Trạch. Lại hướng Cố Dĩ An phía sau rụt rụt, Lục Tử Trạch tháo xuống chính mình đeo thượng bao tay. Chiều Cố Dĩ An vươn tay, nói, chỉ có chúng ta hai cái lý niệm tương hợp, cũng tín nhiệm lẫn nhau. Trở thành đồng bạn không hảo sao? Ta chờ mong một cái đồng bạn thật lâu, Cố Dĩ An cảm thấy Lục Tử Trạch lời này có chuyện, nàng nhìn. Nhìn Lục Tử Trạch ánh mắt, hắn ánh mắt là chân thành. Như là hắn lần đầu tiên gặp mặt khi cho người ta cảm giác, hắn rốt cuộc là như thế nào người? Hắn đến tột cùng là bởi vì nhàm chán giết chết bọn họ này đó người chơi. Vẫn là thật sự đang tìm cầu một cái cùng hắn cộng đồng chống cự thần nhãn hệ thống đồng bạn. Vẫn là hai người cùng có đủ cả. Hắn bởi vì nhàm chán tưởng lật đổ thần nhãn hệ thống. Mà bọn họ này đó người chơi mới trung hòa hắn lý niệm bất hòa toàn bộ giết chết. Chỉ trừ lý niệm tương hợp. Mạn tỷ không xem như hắn đồng bạn sao. Cố Dĩ An tầm mắt tránh đi Lục Tử Trạch vươn tay, nàng nói. Kỳ thật ta không có gọi điện thoại cấp chấp pháp đội, Lục Tử Trạch thần sắc sửng sốt. Ngay sau đó hắn đoán được Cố Dĩ An trò chuyện đối tượng, đúng vậy. Là ngươi tưởng như vậy, ta đánh cho thần nhãn hệ thống, có thể làm Lục Tử Trạch cảm thấy ngoài ý muốn. Điểm này làm Cố Dĩ An trên mặt có tươi cười, một bên người chơi nữ kinh ngạc. Nhịn không được dò hỏi, còn có thể gọi điện thoại cấp thần nhãn hệ thống. Các nàng thế nhưng còn có thể cấp thần nhãn hệ thống gọi điện thoại. Còn có loại này thao tác. Đúng vậy, thần nhãn hệ thống, Cố Dĩ An lặp lại một lần cái này trả lời, nàng đánh giá thần sắc rốt cuộc không? Hướng phía trước như vậy hoàn mỹ Lục Tử Trạch ngươi không thể hoàn toàn khống chế thần mắt. Có phải hay không bởi vì thần nhãn hệ thống bản thân có ý nghĩ của chính mình? Nó đã trở thành con số sinh mệnh. Người chơi nữ nghe đến đó xem như nghe hiểu một chút, Lục Tử Trạch không phải là thần mắt. Hắn chỉ là đạt được một bộ phận thần mắt thao tác quyền. Thần mắt chính mình có tư tưởng, nó thành sinh mệnh, tưởng tượng đến nơi đây. Người chơi nữ bỗng nhiên nhớ tới chính mình nghe được quá thần nhãn hệ thống chỉ là trí tuệ nhân. Tạo cách nói, nàng thật không nghĩ tới. Thần mắt thế nhưng tiến hóa trở thành con số sinh mệnh, Cố Dĩ An nói. Trên thế giới không có trùng hợp, cho nên, vĩnh viễn kịp thời truyền đạt đến chúng ta trong tay điều tra nhiệm vụ. Chỉ có thể là thần nhãn hệ thống chính mình an bài, dựa theo Lục Tử Trạch ngày đầu tiên cho bọn. Hắn cách nói, chỉ cần có camera bị che khuất một đoạn thời gian này hẳn là 12 giờ. Bọn họ phải đi điều tra, mặc dù cái này vô tội chi thành người đã thói quen che lấp camera. Nhưng thành thị lớn như vậy, dân cư số đếm đại, ngoài ý muốn tổng hội phát sinh, bởi vậy vô tội chi trong thành một ngày có thể có điều tra nhiệm vụ. Tuyệt đối không ngừng bọn họ hiện giờ di động nhận được kia mấy cái. Còn hẳn là có khác cư dân quên che lấp camera sự kiện cố tình bọn họ người chơi nhận được nhiệm vụ. Đều là cùng điều tra viên bản thân chặt chẽ móc nối, này nào đó trình độ đi lên nói cũng là một loại. Trùng hợp trên thế giới không có trùng hợp, Lục Tử Trạch tuy rằng có thể thao tác một bộ phận thần nhãn hệ thống, nhưng là hắn mệnh lệnh hẳn là cũng lách không ra thần nhãn hệ thống bản thân, nói cách khác. Bọn họ người chơi nhiệm vụ là thần nhãn hệ thống ở Lục Tử Trạch an bài cơ sở đi lên hạ đạt Cố Dĩ An. Nói, nó sau ngươi càng hy vọng chính mình hủy diệt thần nhãn hệ thống hạ đạt nhiệm vụ không có chỗ nào. Mà không phải là hướng dẫn người chơi đi phát hiện tội ác. Phát hiện vô tội chi thành bỏ sót, dẫn đường mọi người chống cự nó từ kết quả tới đây. Này giống như là thần mắt tưởng tự hủy, kỳ thật Cố Dĩ An rất kỳ quái một số tự sinh mệnh sẽ có loại. Này tiêu cực cảm xúc Cố Dĩ An nói, ngươi vừa mới thừa nhận những chuyện ngươi là mơ siêu thần mắt nói vậy cũng đã ký lục hạ ngươi nói. Ta tưởng phòng này, hẳn là có im tiếng trang bị, tuy rằng ta không biết nó ở nơi nào thần mắt chờ đợi cơ hội tới. Ngươi hiện tại có hai lựa chọn, một cái là thúc thủ chịu trói. Một cái khác chính là trốn, nó hẳn là trực tiếp phái ra chấp pháp đội, ta tưởng lúc này chấp pháp đội sẽ không lại yêu cầu chúng ta dẫn dắt mới có thể tiến vào, ở bắt giữ. Tội ác mặt trên, thần nhãn hệ thống liền chính mình đều không buông tha, càng sẽ không bỏ qua lục tử trạch người chơi nữ yên lặng lấy ra chính mình đạo cụ. Có thể sử dụng, không thể dùng, đều lấy ra tới, nàng cảm thấy Cố Dĩ An ít nói con đường thứ ba. Lục tử trạch giết các nàng hai cái lại trốn, có lẽ Cố Dĩ An sẽ không có việc gì, nhưng nàng nhất định sẽ ra đại sự, lục tử trạch nghe xong Cố Dĩ An nói. Hắn treo ở giữa không trung tay rũ xuống dưới, hắn nhìn Cố Dĩ An. Trong mắt cảm xúc không rõ, thanh âm lại vẫn là thực ôn hòa, hắn nói. Người hỏi ta vấn đề, chính là vì làm ta nhận tội, người chơi nữ đứng ở một bên nghe. Nàng bỗng nhiên cảm thấy lục tử trạch có điểm đáng thương, quá thà mơ siêu hoán chủ động giúp Cố Dĩ An. Tìm chứng cứ, tưởng cùng Cố Dĩ An đương đồng bạn. Nhưng là đâu, Cố Dĩ An một lòng nghĩ làm hắn nhận tội, Cố Dĩ An không để ý người chơi nữ lúc này ý tưởng, nàng hiện. Tại cảm thấy phi thường thư thái, lục tử trạch loại người này. Rốt cuộc phải bị bắt lại, hắn cho dù chạy thoát. Sau này cũng trốn bất quá thần mắt đuổi bắt nàng kế tiếp phải làm sự. Chính là muốn thuyết phục thần nhãn hệ thống tự hủy, xem ra thần trò chơi. Vẫn là cho bọn hắn người chơi cung cấp lối tắt có thể đi, ra ngoài Cố Dĩ An đoán trước. Lục tử trạch không có đi. Hắn bắt tay bộ lại mang theo trở về, hắn ánh mắt bình tĩnh trở lại, thậm chí hắn còn cười cười. Quan tâm nói. Ta trước giúp ngươi tìm đồ vật lại đi, một loại mặc danh hàn ý đánh úp về phía người chơi nữ, lúc này, lục tử trạch còn cười được, hắn chẳng lẽ sớm có chuẩn bị. Người chơi nữ không nghi ngờ Cố Dĩ An nói, nàng nói tín nhiệm Cố Dĩ An. Đó chính là hoàn toàn tín nhiệm mơ siêu người chơi nữ lo lắng mà nhìn về phía Cố Dĩ An thực. Chấn định. Không có để ý lục tử trạch phản ứng, lục tử trạch nếu là không có chuẩn bị ở sau nàng đều không. Tin, Cố Dĩ An nhìn thoáng qua trên mặt đất hồ sơ túi. Nàng thấy được chính mình muốn cái kia Cố Dĩ An lại quét một chút còn lại cái dương. Nàng mơ hồ nhớ rõ Dũng ca mở ra quá mỗi một cái, nàng chỉ hạ chính mình ấn tượng bên trong cái kia. Cái dương, nói, ngươi khai một chút nó, lục tử trạch nhìn mắt cái kia cái dương. Thần sắc có chút kỳ quái mà nhìn Cố Dĩ An, ngươi xác định là nó. Cố Dĩ An gật gật đầu, lục tử trạch cũng liền mở ra cái kia cái dương, Cố Dĩ An đi qua đi. Liếc mắt một cái thấy được nằm ở trên cùng notebook, Cố Dĩ An nói. Là nó, Dũng ca ngày đó trọng điểm xem notebook, lục tử trạch thần sắc cổ quái. Nhưng hắn vẫn là đem notebook đưa cho Cố Dĩ An, hắn nói. Đây là ta sổ nhật ký. Nó không có ngươi muốn đồ vật, ngươi muốn nhìn nói, ta thật cao hứng, lục tử trạch thật đúng là liền cười cười, Cố Dĩ An lật xem notebook tay dừng một chút, nàng vội vàng xem một lần mặt trên nội dung, thật đúng là một người nhật ký. Mặt trên viết chính là nhân vật chính ta, với ngày nọ kết bạn nào đó tính cách người, Cố Dĩ An khép lại notebook, lục tử trạch đi đến cửa sổ vị trí. Hắn kéo ra bức màn, đẩy ra cửa sổ, toàn bộ quá trình không nhanh không chậm, nhìn qua giống như là hắn tính toán xem ánh trăng giống nhau thanh thản, lục tử trạch quay đầu lại. Xem mắt Cố Dĩ An, nói, ngay từ đầu có điểm mất mát, nhưng là hiện tại ta rất cao hứng, hắn cười cười. Lúc này thoạt nhìn có vài phần thiên chân, Lục Tử Trạch thân ảnh đảo mắt biến mất ở cửa sổ, gió thổi. Nổi lên bức màn phiêu phiêu dương dương, phảng phất người kia cũng không có đã tới, Cố Dĩ An ý thức. Được cái gì, nàng lập tức cầm lấy trên mặt đất nàng nhớ cái kia hồ sơ túi mở ra. Bên trong tư liệu thật dày một chồng, Cố Dĩ An lấy ra tới. Vội vàng qua một lần, nàng phát hiện này đó kỳ thật là phía trước điều tra viên tử vong hiện trường. Tư liệu, bên trong có ảnh chụp, rất nhiều bức ảnh bối cảnh là bọn họ hiện tại này gian nhà ở, người chơi nữ coi chừng lấy An Lược. Hiện nôn nóng mà phiên tư liệu, nàng tiểu tâm đặt câu hỏi, Cố tỷ, đây là, làm sao vậy, Cố Dĩ An không hề xem tư liệu. Sửa vì thu hồi, nàng động tác cũng bằng phẳng xuống dưới, nàng nói. Chúng ta để sót điểm đồ vật, a. Người chơi nữ theo bản năng phát ra một cái nghi vấn từ, nàng vừa mới toàn bộ hành trình ăn không? Ngồi rồi, sau đó Lục Tử Trạch cũng đã rời đi, cái này hẳn là địch nhân người đi rồi. Người chơi nữ tức khắc trong lòng đại định, nhưng cố tình. Cố Dĩ An biểu hiện lại là các nàng tựa hồ tưởng cha, người chơi nữ khóe mắt dư quang như là nhìn. Thấy gì đồ vật, nàng nhanh chóng ngẩng đầu hướng cửa nhìn lại, liền thấy thuần một sắc màu đen chế phục nhân thủ cầm súng. Tấn mãnh không tiếng động xâm nhập phòng này, là chấp pháp đội người. Chấp pháp đội người kiểm tra rồi một vòng phòng. Làm lơ Cố Dĩ An cùng người chơi nữ, đi đầu người đối với trong tay gọi khí nói. Người không ở, các ngươi để ý thu được chấp pháp đội người tới cũng nhanh, nháy mắt, bọn họ liền rời đi, người chơi nữ ngẩn người, nàng còn không có tư thấy thương sợ hãi hoãn quá thần. Nàng trước mặt chấp pháp đội người liền không có, người chơi nữ chỉ phải mê mang mà lại nhìn về phía. Cố Dĩ An đem trong tay hồ sơ túi giao cho người chơi nữ. Nói. Này đó có lẽ đối với ngươi hữu dụng, người chơi nữ theo bản năng truy vấn. Cái gì, có ích lợi gì, người đều là có tính trơ. Có thể có người giúp chính mình tưởng. Đại gia trên cơ bản không muốn chính mình động não, Cố Dĩ An đi tới cửa sổ khẩu. Nàng nói, chúng ta chân chính địch nhân, vẫn luôn chỉ có thần nhãn hệ thống, trên thế giới không có trùng hợp. Hết thảy là thần nhãn hệ thống an bài, bọn họ tưởng lật đổ tội ác. Lại không tưởng bị tội ác lợi dụng, người chơi nữ nghe xong. Nàng gật đầu, ta biết, cái này ngươi đã nói, Cố Dĩ An nương ánh đèn nhìn trên cửa sổ vẫn như cũ tàn lưu huyết tích dấu. Vết Lục Tử Trạch cũng nói qua, hắn chỉ so chúng ta trước tiên mấy ngày tiến vào điều tra cục, người chơi nữ thần sắc trần chờ. Hỏi. Ý của ngươi là phía trước án kiện không phải hắn làm. Các người chơi tiến điều tra cục trước, tiền nhiệm điều tra viên cơ hồ chết sạch, Cố Dĩ An quay đầu lại xem mắt ngăn tủ. Nàng ở quầy chân đã từng phát hiện quá vết máu, hồ sơ túi. Cũng có rất nhiều phòng này hiện trường ảnh chụp, cái kia người xa lạ Liễu Hãn phát tin nhắn nói. Muốn tới cứu nàng, hắn là cái rình coi cuồng, hắn là biết điều tra cục người sẽ phát sinh các loại. Ngoài ý muốn sự cố, vẫn là đã từng trộm nhìn đến phòng này phát sinh huyết án. Dũng ca ngày hôm qua cùng nàng nói, dù sao các ngươi vào được đều phải chết, sớm chết vãn chết đều giống nhau, vì cái gì bọn họ sẽ chết. Bởi vì bọn họ điều tra viên là khoảng cách thần nhãn hệ thống gần nhất người. Thần nhãn hệ thống hiện tại có tự chủ ý thức, nó có tư tưởng. Ý nghĩa nó không thể khống, nhân loại sẽ không cho phép thần nhãn hệ thống không thể khống, một cái. Suy đoán dần dần ở Cố Dĩ An não nội thành hình, phía trước những cái đó điều tra viên tử vong. 89/10 là cùng thần nhãn hệ thống có quan hệ, Lục Tử Trạch đối bọn họ người chơi động. Thủ là tưởng sang chọn ra chân chính tưởng đối kháng thần nhãn hệ thống đồng bạn, mạn tỷ khi đó ngồi. Ở bậc thang, đối Lục Tử Trạch nói đừng đương điều tra viên. Nàng sợ hãi hẳn là thần nhãn hệ thống, nàng biết thần nhãn hệ thống muốn giết bọn họ những cái đó. Biết nó bí mật điều tra viên, hôm nay buổi sáng. Nàng thấy Lục Tử Trạch ở cục trưởng văn phòng chỉ đạo Dũng ca. hắn hẳn là ở nói cho Dũng ca một chút sự tình, Dũng ca cuối cùng vẫn là lựa chọn đem cái kia thịt. Phiến sự tình vạch trần, Cố Dĩ An không biết cái kia bị Dũng ca nhặt đi đồ vật là cái gì chứng cứ. Nhưng phòng trường lúc ấy Dũng ca bắt đầu hoài nghi nổi lên thần nhãn hệ thống bản thân, lục tử trạch. Hôm nay cho nàng uống có thuốc ngủ trà, chẳng lẽ là đoán được thần nhãn hệ thống tính toán mượn dùng. Trọng Hoạch tân sinh, ngược lại là muốn mang nàng cái này lý niệm tương đồng. Có lẽ có thể trở thành đồng bạn người rời đi vô tội chi thành. Hiện tại lục tử trạch người rời đi, Cố Dĩ An suy đoán chỉ là suy đoán. Hắn chân chính mục đích nàng vĩnh viễn vô pháp biết được. Cố Dĩ An đối người chơi nữ nói. Chúng ta rơi vào rồi thần nhãn hệ thống bẫy dập, nhân loại đối với trí tuệ nhân tạo đều sẽ có đề. Phòng chi tâm siêu bọn họ sẽ cho thần nhãn hệ thống giả thiết tự hủy trình tự. Để ngừa vạn nhất, hết chương.